Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, chương 219, Ngọc Tiêu Thánh Tử. Trung Châu, Ngọc Tiêu Cung. Nếu như ngươi hỏi một cái Trung Châu tu sĩ, ai là Trung Châu đệ nhất thánh địa, vậy hắn sẽ nói cho ngươi biết, là Lâm Lang Tiên Cảnh. Nếu như ngươi hỏi một cái Trung Châu tu sĩ, ai là Trung Châu bây giờ thanh thế thịnh nhất thánh địa, vậy hắn sẽ nói cho ngươi biết, là Ngọc Tiêu Cung. Ngọc Tiêu Cung chính là đạo thống cực kỳ kéo dài thánh địa. Truyền thừa đến nay, đã có 80 vạn năm. Ngọc Tiêu Cung trưởng giáo Lục Chân Nhân là hóa thần cảnh đại tu sĩ, uy trấn Trung Châu, mà Ngọc Tiêu Cung dưới trướng cường giả vô số, 4 vị hư thần đại năng, hơn 40 vị thần cung cảnh cường giả, thế lực thẳng bức Lâm Lang Tiên Cảnh. Nhưng là Lâm Lang Tiên Cảnh có thần linh phù hộ, Ngọc Tiêu Cung cũng không có đi khiêu khích Lâm Lang Tiên Cảnh. Không phải vậy, dù là như thế, Ngọc Tiêu Cung bây giờ thanh thế cũng là vững vàng đè ép Lâm Lang Tiên Cảnh một đầu. Ngọc Tiêu Cung có linh phong vạn tòa, trong đó là hùng vĩ nhất một tòa linh phong phía trên thành lập có một tòa cực kỳ hoa mỹ cung điện, mà ở trong đó chính là Thánh Tử Phong. Ngọc Tiêu Thánh Tử ở lại địa phương. Ngọc Tiêu Thánh Tử Chư Tử Hằng chính là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật. Vô luận là tu vi thiên phú vẫn là tâm cơ mưu kế đều là thiên hạ xuất sắc nhất tồn tại. Chư Tử Hằng 25 tuổi năm đó, liền tu thành thần đài. Lúc ấy liền chấn kinh toàn bộ Trung Châu. Bây giờ, một thân tu vi càng là thâm bất khả trắc. Nửa chân đạp đến tiến vào thần cung cảnh giới. Vô địch cùng cảnh giới. Hắn đã từng độc thân một người. Chui vào qua yêu tộc tổ địa ma luyện tự thân. Về sau cùng một vị thần cung cảnh đại yêu chém giết. Lấy thần đài cảnh chém giết vị kia thần cung cảnh đại yêu. Thần cung cảnh đại yêu nhục thân vô cùng cứng rắn. Khí huyết tràn đầy. Thực lực còn tại bình thường nhân tộc thần cung cảnh cường giả phía trên. Có thể thấy được Ngọc Tiêu Thánh Tử kinh khủng. Mà Ngọc Tiêu Thánh Tử cũng là lần này giao trì thịnh hội đại đứng đầu. Vô số người đều cho rằng Ngọc Tiêu Thánh Tử nhất định có thể tại giao trì thịnh hội bên trong đăng đỉnh, một tòa cực kỳ hoa mỹ bên trong đại điện. Một vị người mặc pháp bào màu vàng óng người trẻ tuổi đứng chắp tay. Thần sắc nhàn nhạt nghe một vị người áo đen báo cáo. Hắn tướng mạo anh tuấn, khí thế phi phàm, khí chàng kinh người, như là một đạo sắc bén bảo kiếm, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhưng lại không thể coi nhẹ, chính là Ngọc Tiêu Thánh Tử, Chư Tử Hằng, người áo đen kia báo cáo xong xuôi. Ngọc Tiêu Thánh Tử hơi nhíu mày, tự tiếu phi tiếu nói, một sợi tóc, người áo đen kia cung kính nói, không tệ, kia Huyền Thiên Thánh Tử dùng một sợi tóc hóa thành phân thân. Tùy tiện đánh bại Nam Cương Xâm La Tông Thánh Tử, đem đạo tâm đánh nát, thành một tên phế nhân. Ngọc Tiêu Thánh Tử khẽ gật đầu. Ra hiệu mình đã biết rõ. Vị kia người áo đen cung kính thi cái lễ, lui ra ngoài. Ngọc Tiêu Thánh Tử đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt. Cái kia Xâm La Tông Thánh Tử trong mắt hắn bất quá là chuyện tiếu lâm thôi, tiện tay liền có thể xóa bỏ mặt hàng. Bất quá vị này Huyền Thiên Thánh Tử chỉ dùng một sợi tóc liền có thể đem đánh bại, ngược lại cũng có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá vị này Huyền Thiên Thánh Tử chỉ dùng một sợi tóc liền có thể đem đánh bại. Ngược lại cũng có chút vượt quá dự liệu của hắn. Dù sao, một sợi tóc có thể chứa đựng bản tôn bao nhiêu pháp lực. Chín châu mất sợi lông thôi. Một sợi tóc liền có thể đem một cái thần đài cao thủ trẻ tuổi đánh phế. Vậy bản tôn, xem ra, vị này Huyền Thiên Thánh Tử cũng là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Đối với vị này Huyền Thiên Thánh Tử, Ngọc Tiêu Thánh Tử kỳ thật cũng không lạ lẫm. Bây giờ Trung Châu, ai không biết rõ Đông Hoang ra một vị thiên kiêu nhân vật. Lại thêm trước đó đi Đông Hoang đi sứ Lâm Lang Tiên Cảnh thịnh trưởng lão cực lực tôn sùng. Bây giờ toàn bộ Trung Châu cao tầng nhân vật, cũng đối cái này Huyền Thiên Thánh Tử vô cùng hiếu kỳ. Liền liền Ngọc Tiêu Cung trưởng giáo, hắn sư tôn. Lục Chân Nhân đã từng nhắc nhở hắn phải chú ý vị này Huyền Thiên Thánh Tử. Cho rằng Huyền Thiên Thánh Tử sẽ là Ngọc Tiêu Thánh Tử một lớn cường địch. Lúc đầu Ngọc Tiêu Thánh Tử còn có chút không để trong lòng. Nhưng là hiện tại nghe nói tin tức này, trong lòng cũng có thể từ đó phán đoán mấy phần Huyền Thiên Thánh Tử thực lực. Cái này Huyền Thiên Thánh Tử cũng là có tư cách trở thành hắn cường địch. Ngọc Tiêu Thánh Tử đứng chắp tay, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, thấp giọng nói, nhìn tới, Trung Châu sẽ náo nhiệt rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Huyền Thiên Thánh Tử dùng một sợi tóc hóa thành phân thân, đánh phế đi một vị Nam Cương Thiên Kiêu. Tin tức này cũng nhanh chóng truyền khắp Trung Châu. Tin tức này thật sự là quá rung động, có thể bị Giao Trì Thịnh Hội mời. Không có chỗ nào mà không phải là thiên tài nhân vật. Vị kia Xâm La Tông Thánh Tử, tự thân cũng là cực kỳ xuất sắc, tính được là thiên kiêu. Nhưng chính là một cao thủ như vậy, lại là bị Huyền Thiên Thánh Tử một sợi tóc đánh cho tàn phế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Châu đều có chút chấn kinh. Mà Tần Đình mục đích cũng đạt tới. Những cái kia vốn là muốn khiêu chiến Huyền Thiên Thánh Tử, từ đó dương danh Trung Châu ngoại giới, các thiên tài nhao nhao hành quân lặng lẽ. Bỏ đi ý nghĩ này. Nói đùa cái gì. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử thật sự là quá mức hung tàn. Luận bàn vốn là điểm đến là dừng sự tình. Hắn trực tiếp để người ta đánh thành phế nhân. Những này ngoại giới các thiên tài cũng không cho rằng tự mình lại so với cái kia Xâm La Tông Thánh Tử mạnh bao nhiêu. Mà Huyền Thiên Thánh Tử cũng bị thế nhân công nhận là cùng Ngọc Tiêu Thánh Tử, Thiên Phủ Đại Công Tử cùng một cấp bậc siêu cấp thiên kiêu. PS, hôm nay đi ra ngoài làm việc, còn có 2 canh chậm một chút đổi mới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.